Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539, phồn hoa là phải qua đường. Bạch Hạo Nam sớm cũng không phải là cái đơn thuần nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Từ hắn còn tại Lam Phong đội thời điểm liền hướng phía huấn luyện viên tại bất chi bất giác biến hóa. Nhưng hắn cũng không phải cái thuần túy huấn luyện viên bóng đá. Nếu như nói thiên phú của hắn sáng tạo ra hắn đang huấn luyện viên phần này trên chức nghiệp cỗ có. Khó có thể dùng phỏng chế hồi tưởng năng lực cùng khó được cái nhìn đại cục. Hắn quá khứ mấy năm kinh lịch mới cho hắn tuyệt vô cận hữu ưu thế. Một cái không sao hiểu rõ cái này vận động trước cầu thủ chuyên nghiệp. Còn không sao hiểu rõ thị trường cùng nhân tính. Khả năng rất nhiều người đều có cái lầm lẫn. Nghề nghiệp thể dục ngành nghề đến cùng là ai kiếm lợi nhiều nhất. Rất nhiều người đều phạm vào cái thường thức tính sai lầm. Thường thường đem từng cái ngành nghề bên trong những cái kia cực thiểu số đỉnh tiêm tồn tại thà. Đại thành tứ hải đều chuẩn tiêu chuẩn. Lấy vì tất cả nghề nghiệp vận động viên cũng giống như Cela như thế tiện tay mua một đống siêu xe. Giống Jordan, khoa bỉ như thế phú khả địch quốc. Giống quyền vương mai uy sắt như thế lấy khoe của vì thường ngày. Cũng sẽ coi là China nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên đều là mỗi đêm ăn chơi đàng điếm. Nộn mô, tờ dinh ý, song liều loại hình. Kỳ thật đại đa số nghề nghiệp vận động viên bao quát huấn luyện viên tại bên trong. Chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng giai cấp tư sản dân tộc. Dù là dị dạng điểm China bóng đá vòng. Nhìn như một năm cầm cái hơn 100 vạn, chi tiêu cũng lớn a. Rốt cuộc chút tiền ấy tại thành thị cấp một mua cái phòng cũng không phải hời hợt như vậy. Còn không phải kéo căng lấy toàn thân hàng hiệu, từng cái nghề nghiệp hệ thống bên trong, câu lạc bộ, quản lý công ty, những này có thể trưởng khống vận động viên nghề nghiệp kiếp sống mới là chuỗi thức ăn cao cấp tồn. Tại đại bộ phận vận động viên kỳ thật đều là ngành nghề cuối cùng đoạn. Thí dụ như Chu Ba tài hoa hơn người như vậy, nói phong sát liền phong sát, ngừng thi đấu ngừng huấn dễ như trở bàn tay. Dù là làm được văn nghệ điểm, huấn luyện viên tổ chỉ muốn an bài mỗi ngày chạy vòng hơn vạn mét liền có thể hủy đi cầu thủ đầu gối. Dự bị ra sân cuối cùng 1-2 phút, còn có thể lẩn tránh hết thảy chỉ trích. Một câu trạng thái không tốt liền có thể để cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn bị ướp lạnh. Đây hết thảy, có thể nói Bạch Hạo Nam vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Khi hắn không có khai khiếu trước đó, cảm thấy làm cái gì cũng không có dùng. Lại lớn có thể lớn hơn câu lạc bộ ông chủ, lỗi nặng đủ quản bộ môn quan viên. Đây cũng là Chu Ba chán ngán thất vọng lớn nhất nguyên do. Nhưng Bạch Hạo Nam hiện tại rõ ràng. Bóng đá cái đồ chơi này, không chỉ có là mồ hôi văng khắp nơi hai người đuổi theo bóng ra chạy chém giết chiến trường. Càng là cái bán ra thương phẩm thị trường, đem cầu thủ, bầu không khí, hỗ động, kết quả cũng làm thành thương phẩm, là một trận vì dẫn bạo người xem cảm xúc tú. Khi Bạch Hạo Nam đem loại này mạch suy nghĩ từ trong tiềm thức rõ ràng hóa về sau. Tầm mắt của hắn độ cao đương nhiên liền không giống bình thường. Không có sức ảnh hưởng. Không có người xem. Hết thảy đều là uổng phí sức lực. Hết thảy đều là phụ thuộc tại hành chính mệnh lệnh dưới biểu diễn. Càng có thể là tư bản thị trường các lão bản đánh cờ công cụ. Muốn cải biến loại cục diện này, liền phải không ngừng lặp đi lặp lại tích lũy nhân khí. Trước đó bất quá là đang tìm một cái bạo điểm. Rốt cuộc đại vận có thể như vậy nghiệp dư thanh năm cấp bậc tranh tài rất khó có đáng giá thị. Trường chú ý điểm, nói khó nghe chút, loại này tranh tài căn bản là không có người nhìn. Đơn thuần mấy cái chủ quản bộ môn lưu con la. So sánh dưới trước đó học sinh tiểu học tranh tài tối thiểu còn thu được đài truyền hình quốc gia. Chú ý gánh vác. Có hoàng kim thời đoạn trực tiếp ngăn, cái này đại vận sẽ có cái gì? Không trên không dưới cực kỳ xấu hổ, bởi vì địa vị quá đại quy mô quá lớn, Kiều Oánh Na dạng này không phải đỉnh tiêm ca sĩ muốn vì đại vận biết hát cái ca. Cấp bậc còn chưa đủ, mà bóng đá tranh tài lại bất quá là toàn bộ tổng hợp thể dục thi đấu sự tình phía dưới cực kỳ không đáng chú ý, có thể nói tối không có chú ý điểm nóng ưu thế hạng mục. Bạch Hạo Nam có thể xê dịch không gian vô cùng tiểu. Nếu như không phải con ngựa nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không đem cái này việc sự tình nhận lấy làm. Chính hắn đều cho tới bây giờ không chú ý qua cái này cấp bậc tranh tài. Cũng may Bạch Hạo Nam đã qua loại kia làm cái gì liền không phải muốn được cái gì giai đoạn. Đã đây là khối cá chết, kia cứ dựa theo nhiều hơn hoa tiêu gia vị trọng khẩu vị phương pháp đến nấu nướng. Tạm thời cho là cho tương lai mình làm luyện tập, mà lại kéo thông nhìn, cũng như cho là mình dương danh lập vạn hỗn cái quen mặt. Không thua thiệt, hiện tại gặp phải Chu Ba kia cũng đã là máu kiếm lời. Cho nên dù là biết rõ cái này đại vận lại so với thi đấu cùng năm đó tăng nhân bóng đá không giống. Biết rõ cái này cần đến Hỗ Hải tham gia phong bế thức tổng hợp tranh tài tràng diện cũng không có khả năng có người xem đi theo. Bạch Hạo Nam vẫn là đem toàn bộ cục diện lẫn lộn đi lên. Không vì trước mắt lợi ích, thậm chí ngay cả thả dây dài câu cá lớn đều không thể nói. Chỉ là luyện tập làm một chút mồi câu, cũng toàn lực ứng phó đi làm. Có chút nhai đến đồ ăn dễ chăm sự tình nhưng vì ý tứ. Đương nhiên hắn không biết cái này điển cố. Thời đại vĩnh viễn là tại hướng trước mặt tiến bộ biến hóa. Rất nhiều người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đã chậm rãi bị mài đi mất điểm ấy ý thức. Năm đó Mạch Tỷ là thông qua giải trí truyền thông, bát quái tin tức tiến hành chuyên nghiệp lẫn lộn. Bạch Hạo Nam giận dữ vì hồng nhan nện bình rượu là bị diễn đàn các loại xã giao trang web cho tuyên. Dương ra ngoài, Isa am hiểu là đấu giá xếp hạng. Dưới cái nhìn của nàng tất cả điểm nóng bất quá đều là dùng tương ứng bảng giá đổi lấy kết quả. Đợi đến Bạch Hoa, Lưu Lãng gia nhập về sau, Bạch Hạo Nam bên người thật sự là đem lẫn lộn bộ này càng thêm dung hợp thành hình. Trước kia thủ đoạn nếm thử lợi dụng, nhưng càng nhiều là hiện tại WeChat, microblogging, thiển cận nhiều lần loại thời thượng truyền bá thủ đoạn. Cái này ở trong lấy tên, phối văn thậm chí tăng thêm thô tục tiếng cười, đều là có giảng cứu. Nếu như nói đại lượng hiện trường cầm điện thoại di động quay chụp video người xem tại tự phát, truyền bá. Bạch Hoa bọn hắn sửa sang lại từng đầu liên quan tới sinh viên đội bóng đá chiến múa động đồ. Coi thường nhiều lần thậm chí bởi vậy diễn vươn ra tiết mục ngắn. Biểu lộ bao, trào phúng giọng điệu mới là chuyên nghiệp đối nghiệp dư tồn tại. Cấp tốc dùng loại này có chút thấp kém bác con mắt phương thức đem kia quái dị chiến múa truyền bá. Ra. Có thể đồng thời lại có kia phần rất có tiêu chuẩn hình tượng quảng cáo video cũng đang khắp nơi. Truyền bá, có loại cao thấp phối hợp hương vị, vô luận là ưa thích lập dị nhìn cái vui vẻ phổ thông dân mạng. Vẫn là có phẩm vị có thưởng thức trình độ người làm công tác văn hóa. Sinh viên, đều có thể từ khác nhau phương diện biết được chuyện này. Mà lại coi thường nhiều lần cùng hình tượng hình quảng cáo cuối cùng phần cuối đều mang rõ ràng tài. Khoản kiêu kiêu, có thể cấp tốc liên hệ với cũng thêm nhập fan bóng đá bầy. Trước kia phục vụ khách hàng đoàn đội kinh lịch gia nhập liên minh trưng cầu ý kiến dậy sóng về sau. Hiện tại lại nghênh đón một đợt liên quan tới sinh viên đội bóng đá trưng cầu ý kiến. Những chi tiết này đều là Bạch Hoa cùng Lưu Lãng chơi đùa. Bạch Hạo Nam chỉ là yêu cầu dùng tối thời thượng thủ đoạn nóng sao. Thích hợp kinh phí dự toán cũng có thể. Dựa theo vu gia lý thuyết pháp cũng chính là 5 vạn trở xuống chiêu đãi phí. 20 vạn trở xuống mở rộng phí đều không cần đặc biệt xin. Dựa theo quá trình phê duyệt là được. Tiểu Huyền nơi đó hơi nghi ngờ dưới. Loại này không có gì hồi báo cường độ mở rộng hình thức sẽ có người tới gia nhập bão đoàn. Nàng cũng chính là hỏi một chút, Bạch Hạo Nam muốn làm quyết định nàng xưa nay sẽ không phản đối. nhưng hiển nhiên không thế nào lên mạng chơi đùa bóng đá huấn luyện tập đoàn công ty giám đốc. Đánh giá thấp thời đại Internet tin tức bạo tạc truyền bá hiệu quả. Thẳng đến toàn bộ đội bóng tiến về Hỗ Hải tham gia đại vận sẽ trước. Hơn nửa tháng bên trong đánh 4 trận đấu mở đầu. Đến hiện trường xem bóng xem náo nhiệt sinh viên nhân số hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Chỉ cần đến hiện trường nhìn qua cầu, thu được hiện trường tán phát đội bóng đá hậu viện đoàn tuyên truyền đơn. Tích cực quét mã chú ý thêm bày tỷ lệ phi thường cao. Điểm ấy thậm chí vượt ra khỏi Bạch Hoa cùng Lưu Lãng cái này hai người thiết kế dự tính. Chi tiết này lại dùng tới lúc trước bóng đá kiện thân trung tâm khắp nơi kéo hội viên khiếu môn. Trải qua 3 trận làm nền tích lũy, cuối cùng một trận đấu mở đầu thậm chí đạt đến oanh động hiệu ứng. Bởi vì là liên đoàn bóng đá cùng ngành giáo dục cộng đồng lãnh đạo hạ đội bóng. Đến các chỗ trong đại học sân bóng đánh trận đấu mở đầu khẳng định đều là lớn bật đèn xanh mà lại. Không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Bạch Hạo Nam đương nhiên đem cuối cùng này một trận đấu mở đầu an bài tại trước đó tòa kia. Xinh đẹp chuyên nghiệp sân bóng, đỏ lam hai màu hai tầng khán đài nguyên bản có thể chứa đựng 4 vạn người. Cuối cùng hơn 2 vạn khẳng định là có, dù là mỗi người thu lấy 2 nguyên tiền vé vào cửa. Vẫn là ngăn không được các chỗ trường trung học cuối tuần thời điểm tập trung lại sinh viên. Bởi vì đã không riêng gì nhìn một trận đấu mở đầu sự tình. Gần nhất cái này 2 tuần khắp nơi nhiệt nghị chiến múa. Sinh viên bóng đá đại biểu đội đã nghiễm nhiên trở thành sinh viên ở giữa tiêu điểm chủ đề. Cuối cùng một trận tức thì bị tô đậm giống cái ngày lễ đồng dạng. Thật sớm tại sinh viên ở giữa truyền bá ra, hô bằng gọi hữu đến xem trận này náo nhiệt. 2 khối tiền tính là gì? Kỳ thật kia tấm vé vào cửa liền là liên quan tới chi này sinh viên đại biểu đội sắp tiến về Hỗ Hải. Tham gia cả nước đại vận sẽ chân tướng. Mặt sau thì là trận này trận đấu mở đầu giao đấu giới thiệu. Có song phương cầu thủ danh tự. Đại biểu đội là đám thanh niên còn nhiều thêm một nhóm tên hiệu. Tinh mỹ một chương trồng chất cứng rắn comment phiếu dưới nhất xuôi theo giải thích thì tưởng. Trưng 2 nguyên tiền không phải vé vào cửa, mà đem dùng làm đưa cho sân bãi giữ gìn sạch sẽ phí. Ra trận thời điểm lâm thời bỏ tiền mua đạt được ở phía trên đáp lên đặc biệt thiết kế đội huy con. Dấu, liền xem như xét vé. Đại bộ phận người xem đều là sinh viên. Cười hì hì xưng cái này đều đáng giá dùng để làm kỷ niệm. Càng để bọn hắn vui mừng chính là... Do số chỗ ngồi mới phát hiện mỗi chỗ ngồi bên trên đều có một kiện màu xanh nhạt áo thun. Tối thiểu toàn bộ một tầng khán đài 1-2 vạn chỗ ngồi đều có. Chính diện in đội huy bên ngực trái. Phía sau lại là âu phục huấn luyện viên cắt hình. Ha ha ha, các sinh viên đại học chỉ có thể nói vị này huấn luyện viên quá tự luyến. Có chút thon thả nữ sinh đã không kịp chờ đợi đem đồng đều mã áo thun gắn vào áo khoác bên trên. Kỳ thật có rất nhiều sinh viên 2 tháng này đã đuổi theo chi này đại biểu đội nhìn 7-8 trận. Trở lên tranh tài, nhưng chân chính hữu chính thức đấu trường cảm giác vẫn là lúc này. Dù là không có năm đó Thái Lan tăng nhân đội bóng cuồng nhiệt như vậy fan bóng đá múa đại kỳ. Nhưng toàn bộ trên sân bóng bầu không khí là cực kỳ nhiệt liệt. Thật nhiều sinh viên đều coi này là thành xã giao tụ hội. Khắp nơi nâng điện thoại di động chụp ảnh thu hình lại. Nghe sân bóng người chủ trì kéo dài thanh âm từng cái giới thiệu ra sân cầu thủ lúc. Mỗi gọi một cái cầu thủ danh tự đều có thể đạt được nhiệt liệt reo hò. Thêm nhiệt cảm giác xoay quanh mà lên. Thẳng đến reo hò cao trào đi vào chiến múa, đương đại biểu đội các sinh viên đại học tản ra hiện lên hình quạt. Sát có việc kéo dài thanh âm nha. À thời điểm, đã có thể toàn trường đều đi theo hô. Thật nhiều nam sinh nữ sinh đều đi theo hô. Rất nhiều người đem món kia màu xanh nhạt áo thun dùng sức vung vẩy trong tay. Thậm chí có người không để ý cuối năm dung đô, thành đô, mùa đông nhiệt độ. Thoát áo khoác mặc vào dùng sức gọi. Chỉ đơn giản như vậy tiểu thủ đoạn. liền để trên sân dưới sân Hữu Động liên hệ tới. Trước kia còn rất có điểm thẹn thùng đám cầu thủ, hiện tại đã có thể dương dương đắc ý cạn kiệt khoa trương chỗ có thể. Loại này bị nhiều như vậy người xem hô ứng gọi cảm giác cực kỳ để người adrenaline tiêu thăng, triệt tiêu mất, không biết mùi vị thận trọng. Từ tiểu trong video quan sát để người phình bụng cười to chiến múa. Cùng tại hiện trường cũng nhìn quá không giống nhau, mà lại loại kia cách đường băng tính tổng hợp sân thể dục. Cùng hiện tại chỉ là cách biển quảng cáo hàng rào, giống như có thể đụng tay đến khoảng cách gần quan sát. Cũng có vô cùng rõ ràng giác quan tăng lên, không riêng khán giả kích động, ngay cả cầu thủ cũng kích động, thay đổi quần áo chơi bóng đi vào sân bóng con ngựa bọn hắn càng kích động. Là bao lâu không có đi bên trên loại này nhiệt liệt gieo hò đấu trường. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa refresh trang web. Mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.